Xin chào mọi người, rất vui được gặp mọi người trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang khá là bận cho nên là đến tối muộn này mới có thể thu được. Thì mọi người thông cảm nha. Mình cũng cố gắng hết sức rồi chứ nhiều khi có những cái việc đột xuất mình cũng không biết phải xử lý thế nào. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 146 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Phật Pháp Đại Thừa sớm muộn gì cũng sẽ lấy ra, nhưng lúc lấy ra tất nhiên là đã nắm Phật môn trong tay rồi. Nếu bây giờ lấy ra không phải là chuyện tốt, chỉ dựa vào tuệ giác thần tăng cũng không phải Hứa Thanh Tiêu quá tự tin. Hiểu được một chút kim quang minh thắng nhất trong phương kinh, vô thượng thiên thần thờ phụng, dị tượng này có được không? Tìm hiểu một chút về kinh Pháp Hoa, chân thân Như Lai đến gặp Nam Mô A Di Đà Phật, tự tại vô lượng, vẫn không phục. Vậy thì xuất ra kinh Hoa Nghiêm, Pháp Thân Đức Phật Tỳ Lô Giả Na giải thích thế giới hải, thế giới vô hạn, hết thảy vũ trụ, hôm nay cho Phật môn Tây Châu ngươi một bài học tốt. Trước bắt đầu bằng cái gì đó chân thật chút, trước mắt thì xem tuệ giác thần tăng rốt cuộc không phục cỡ nào. Thật ra Hứa Thanh Tiêu trước tiên giấu giếm, nhưng thật sự bức ép mình, ngoại trừ Phật Pháp Đại Thừa ra, cái khác Hứa Thanh Tiêu đều cho bọn họ một lần. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu không thích quá phô trương, để cho mình ra đề, Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng. Tuệ giác thần tăng, trước khi bản vương trở thành thánh, đã du ngoạn sông núi Đại Ngụy, đi qua Mạc Tây, mở mang một ít văn hóa Phật môn. Bản vương rất tò mò, vì sao chùa Phật môn lại có vô số khách hành hương đến bái lạy? Ngược lại Đại Ngụy, mặc dù không có Phật môn, nhưng cũng có đạo môn nhỏ giáo, ngoại trừ ngày lễ Tết ra, đều hương khói như nhau. Xin hỏi đây là vì sao? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn không trực tiếp nói ra đề tài tranh luận của mình, mà là ném ra một câu hỏi, đang trưng cầu ý kiến của đối phương. Đây là cách đơn giản nhất trong tranh luận biện pháp. Đầu tiên ném ra một câu hỏi để cho người ta trả lời. Thường thì câu hỏi này rất bình thường, ngươi không thể chọn ra bất kỳ vấn đề nào, nhưng ngay khi ngươi trả lời, đối phương sẽ từ lời nói của ngươi chọn ra vấn đề, bắt đầu tấn công. Tuệ giác thần tăng lão luyện trong biện kinh, ông ta không vội vã trả lời, nhất là liên tục chịu thiệt nhiều lần như vậy, làm cho ông ta càng phải cẩn thận hơn. Lúc nãy đây ông ta không lựa chọn chủ động mở miệng, mà lại im lặng. Khoảng một khắc sau, 800 tăng biện kinh ở phía sau ông ta lên tiếng trước. Hồi Hứa thí chủ, đây chính là Phật Pháp vô biên. Phật có thể dẫn người đến vãng sanh cực lạc, cho nên người đời hiểu được trí tuệ, tâm hồn thanh tịnh như minh đài. Dưới sự chỉ dẫn của các đệ tử Phật môn, chúng sinh ta lãnh ngộ. Cho nên hương khói Phật môn sinh không dứt. Đây là một vị biện kinh tăng mở miệng, tuệ giác thần tăng rất thức thời không trả lời vấn đề mà là để cho biện kinh tăng trả lời. Nếu nói sai cái gì, ông ta cũng có thể kịp thời cứu viện. Đối phương nói, trả lời cũng hợp lý, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lạnh nhạt mở miệng nói. Tịnh tâm như minh đài, dưới sự hướng dẫn, lĩnh ngộ Phật Pháp. Vậy vì sao những khách hành hương này không cạo đầu chọc xuất ra? Như vậy không phải là có thể thành đăng với cụ Phật, giác ngộ Phật đạo lâu dài sao? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hỏi, lời này vừa nói, lập tức có biện kinh tăng trả lời. A-di-đà Phật, Hứa thí chủ, người đời ở trong hồng trần, bọn họ bị hồng trần che mắt, dãy giụa trong biển khổ, đến Phật môn ta cầu được chút thanh thản, cũng cầu được ngay lập tức siêu thoát. Nếu hiểu rõ trí tuệ, sẽ vào Phật môn ta. Nếu không thể hiểu rõ trí tuệ, thì cần đệ tử Phật môn chúng ta độ hóa vào Phật. Đây cũng là nguyên nhân Phật môn vì sao muốn đồng độ vào Trung Châu, vì thiên hạ chúng sinh, vì bọn họ cầu thanh thản, cầu lập tức được siêu thoát, tận thụ niềm vui giải thoát. Có vị biện kinh tăng mở miệng nói chuyện cực kỳ lão đạo, lúc nói chuyện trên khuôn mặt lại tràn ngập thương xót người đời. mở miệng từ bi, ngậm miệng từ bi, cầu được thanh thản, lập tức được siêu thoát. Cầu xin thanh thản cái gì? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, bình thản nói, cầu thanh thản cho bản thân, thanh thản như Minh Đài. Người thứ hai lên tiếng nói như thế, chỉ là vừa nói ra lời này, Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười lạnh. Trên đời này có người thông minh hiểu biết, Phật môn cũng có tâm Bồ Tát, chỉ là Phật môn Tây Châu cũng không phải thứ tốt đẹp như vậy. Hay cho một người cầu thanh thản cho bản thân, nhưng trong mắt bổn vương, Phật môn không e dè xây dựng chùa miếu để cho người đời quỳ bái, không phải là mượn danh Phật để làm việc riêng, đe dọa người đời, nói chuyện luân hồi, đau khổ ở địa ngục, nhưng lại liệt tội danh bất kính với Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến chùa miếu cầu Phật, cầu an tâm thoải mái, vậy nếu làm chuyện xấu đến trước mặt Đức Phật, dập đầu bái lại, có thể được tha tội sao? Đức Phật nói phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Phải chăng làm chuyện xấu chỉ cần bỏ đồ đao xuống thì có thể trở thành Phật sao? Vậy thì những vong hồn dưới đồ đao kia chẳng phải là thành người chết oan sao? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn nói ra câu hỏi của bản thân. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Vấn đề thứ ba của Hứa Thanh Tiêu chính là vấn đề này. Phật môn có một câu nói gọi là phóng hạ đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Hứa Thanh Tiêu lấy đó làm đề tài để cho đối phương trả lời. Lời này vừa nói ra, vị kinh tăng nhất thời sửng sốt. Ông ta không nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu lại dẫn đến đề tài này. Cũng chưa từng nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu lại đang đào hố, thắp hương bái Phật, dẫn dắt đến tâm an thoải mái, lại từ tâm an thoải mái dẫn dắt đề tài phóng hạ đồ đao. Đúng vậy, đây là một chủ đề rất mâu thuẫn. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, trong mắt nhiều người đây là ý khuyên người hướng thiện, nhưng vấn đề là đồ đao nhiễm máu, những người chết kia làm sao có thể lắng xuống cơn giận chứ? Chỉ là trong đám vị kinh tăng có người mở miệng đưa ra câu trả lời, A Di Đà Phật, Hứa thí chủ tướng rồi, cái gọi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, ý là hy vọng đừng sai lập thêm nữa. Tại thời khắc mấu chốt, lựa chọn buông bỏ đồ đao xuống là chuộc lỗi cho bản thân. Nếu cứ ù mê không tỉnh ngộ, sẽ làm thương tổn càng nhiều người, cũng sẽ tạo ra càng nhiều nghiệp chướng. Nếu như có thể ở thời khắc mấu chốt, lựa chọn buông đồ đao xuống, thì có thể cứu vớt càng nhiều chúng sinh. Người chết đã chết, người sống vẫn phải sống. Không thể bởi vì người chết mà ảnh hưởng đến người còn sống. Ông ta lên tiếng, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói như thế. Đây là một câu trả lời. Theo kinh tế học mà nói, nó thật sự là cắt lỗ kịp thời. Sai! Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, nhìn đối phương nói. Chúng sinh chết đi, có oán niệm không cam lòng, hóa thành âm lực vô thượng. Cũng chính bởi vì như thế, thiên địa mới có thể sinh ra yêu ma, mới có thể có thuyết nhân quả. Người đã mất cũng không hề qua đời, đơn giản là để cho người còn sống nhận nhân quả báo ứng. Bản vương cho rằng đồ đao buông xuống không thể thành Phật. Hứa Thanh Tiêu trả lời như thế. Lúc này Tuệ Giác Thần Tăng bắt lấy sơ hở, trực tiếp mở miệng hỏi, nếu đồ đao buông xuống không thể thành Phật, vậy làm sao để cho người cầm đồ đao buông đồ đao xuống, nếu không cho bọn họ cơ hội hối cải, buông xuống hay không buông xuống đều như nhau, còn ai nguyện ý buông xuống nữa? Xin hỏi Hứa thí chủ, ngài có biện pháp gì có thể để cho người cầm đồ đao trong tay buông đồ đao xuống? Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu hỏi như thế, ý tứ của ông ta rất đơn giản. Buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật là hy vọng cuối cùng cho những người hung ác. Nhưng nếu ngay cả một chút hy vọng này cũng không cho, bọn họ vì sao lại nguyện ý buông đồ đao xuống? Tuệ Giác Thần Tăng nhìn Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại chậm rãi mở miệng nói, giết! Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, đây là thiền học của hắn. Đồ đao buông xuống, làm sao có cái gì thành Phật, không thành Phật? Ngươi làm sai chính là làm sai, hối hận có tác dụng gì? Vong hồn đã chết, chưa bao giờ cần giải thích, duy chỉ có dùng bạo lực khắc chế bạo lực, lấy ác trị ác mới là vương đạo. Chỉ là những lời này vừa nói ra, 800 tăng miện kinh đều nhíu mày, trong phút chốc vang lên từng giọng nói. Hứa thí chủ, người tướng rồi, Hứa thí chủ, người sát tâm quá nặng, phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật là căn nguyên của Phật môn. Vạn vật trong trời đều có thiện tâm, cũng đều có Phật tính. Phật môn chúng ta là muốn độ hóa họ thành Phật. Nếu dựa theo lời Hứa thí chủ nói, vậy còn cần gì độ hóa nữa? A-di-đà-phật, khuyến khích việc tốt, răn dạy điều ác. Hứa thí chủ, người sát tâm quá nặng, có điểm báo nhập ma. Từng giọng nói vang lên, trong 800 tăng biện kinh, có người tức giận, có người thở dài không thôi, có người tràn đầy lòng từ bi. Bọn họ không tán thành những lời này của Hứa Thanh Tiêu, cho rằng Hứa Thanh Tiêu sát tâm quá nặng. Nhưng những lời này của Hứa Thanh Tiêu trong mắt dân chúng lại là lời nói đúng. Làm điều gì đó sai trái, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Ngươi làm sai, không bị trừng phạt, chỉ răn dạy một hai điều thì có tác dụng gì? Cũng giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch, nếu lỗi nhỏ thì trừng phạt nhỏ, nếu lỗi lầm lớn, vậy thì trừng phạt lớn. Nếu không trừng phạt, đối với trẻ nhỏ mà nói, sẽ không có bất kỳ tinh thần cảnh giác nào. Nếu không biết sợ, thì sẽ sinh ra tội lỗi. Có bao nhiêu đứa trẻ sau khi trưởng thành trở nên chơi bời lêu lổng, côn đồ đánh nhau. Dưới gậy sinh ra đứa con có hiếu, trông thì rất thô tục, nhưng trên thực tế đây không phải là một việc sai trái. Nhưng không lạm dụng đánh, mắng mỏ không phải để chút giận. Đánh chỉ là một loại cảnh cáo, không phải ngược đãi. Mắng không phải để bộc lộ cảm xúc của mình, mà là nói ra cho mọi người đúng sai. Thế nhưng loại lời nói này ở trong mắt Phật môn sát khí cực nặng. Tuệ giác thần tăng càng nhíu mày nhìn Hứa Thanh Tiêu nói: "A Di Đà Phật, Hứa thí chủ, lời nói này của người xin thứ cho lão nạp không dám gật bừa. Sát niệm vô tận, giết một người sẽ không bao giờ có khả năng ngừng lại, chỉ càng ngày càng gia tăng tội ác." Tuệ giác thần tăng lắc đầu, ông ta trực tiếp phủ nhận câu trả lời này của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu hiểu được, Phật môn không có khả năng tiếp nhận loại ý niệm này, nhưng hắn cũng không phải là đệ tử Phật môn, mà là nhìn tuệ giác thần tăng nói. Cho nên, Phật môn không thể vào đại ngụy. Có luật lệ nhà nước, gia đình có phép tắc và luật pháp của Phật giáo ở Tây Châu là đạo đức giả. Chỉ có triều đại mới có thể ngăn chặn tội giết người. Triều đại ngụy dưới sự giám sát của hình bộ phạt và cai trị đất nước, theo luật là vĩnh cửu. Người ta không bao giờ khóc, họ khóc vì sợ chết, không phải vì ăn năn chân chính. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, pháp của Phật môn Tây Châu chính là giả nhân giả nghĩa. Chỉ có vương triều mới có thể ngăn chặn sát nghiệt. Vương triều đại ngụy có hình bộ giám sát, lấy pháp cai trị đất nước mới là đời đời bền vững. Kẻ hung ác tàn bạo chưa bao giờ rơi lệ. Bọn họ rơi lệ là vì sợ hãi cái chết, chứ không phải vì thành tâm hối cải. Hứa Thanh Tiêu thản nhiên mở miệng, đây chính là lý do cơ bản khiến Phật pháp không thể dung nhập vào vương triều. Quốc gia phải có luật pháp để kiểm tra và cân bằng tất cả những điều này. Làm sai chính là làm sai, phạm tội chính là phạm tội, làm sao có nhiều lời vô nghĩa như vậy. Còn muốn độ hóa, độ hóa cái gì? Làm cho họ hối hận. Điều này đơn giản là cung cấp cho thủ phạm một sự an ủi trong trái tim và gửi gắm nội tâm. Nếu lấy Phật pháp độ hóa đời người, người đời sẽ hiểu rằng mặc kệ bản thân làm sai cái gì thì người sẽ luôn có một cơ hội sống sót. Nhưng nếu có pháp luật để bọn họ không dám làm bậy, không thể nói là sẽ hoàn toàn ngăn chặn phạm tội, nhưng ít nhất có thể để cho người khác khi phạm tội cẩn thận suy nghĩ hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Hứa Thanh Tiêu nói nhiều như vậy, ý đồ rất đơn giản, chính là nói rõ nguyên nhân gốc rễ của vương triều đại ngụy và Phật môn. Vì sao vương triều không cho Phật môn vào nhập trú? Quả thật là sợ Phật môn ảnh hưởng đến vương triều đại ngụy sao? Không, nhưng vấn đề về quan niệm, nhà nước dùng pháp luật để cai trị, Đức Phật dùng giáo dục cảm hóa, giữa hai bên đều có xung đột và mâu thuẫn cơ bản. Nếu để cho Phật môn vào nhập trú, trừ phi Phật môn có thể chấp nhận, hoàn toàn kiểm soát, nếu không để cho bọn họ tiến vào, chính là phá hủy sự ổn định của quốc gia. A-di-đà-phật, Hứa thí chủ, người lại tướng rồi. Tuệ giác thần tăng mở miệng, hai tay ông ta chắp lại, nhìn Hứa Thanh Tiêu. Vừa nói ra lời này, Hứa Thanh Tiêu thở dài, nhìn tuệ giác thần tăng nói. Bản vương có tướng hay không, không rõ ràng, nhưng bản vương biết, chính là ông đã tay cầm đổ đao rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nhìn tuệ giác thần tăng nói như thế. Vừa nói lời này, tuệ giác thần tăng cười, nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. A-di-đà-phật, lão nạp cả đời chưa từng tạo sát nghiệp, cho tới bây giờ từ bi hỷ xả với thế nhân, tại sao lại có đổ đao, đổ đao ở đâu? Ông ta có chút muốn cười, không rõ vì sao Hứa Thanh Tiêu nói mình tay cầm đổ đao nhưng vẫn giải thích. Đổ đao ở trong lòng ông. Hứa Thanh Tiêu thản nhiên mở miệng, nhìn đối phương nói như thế. Lời này vừa nói, tuệ giác thần tăng lắc đầu, Phật quang của ông ta tràn ngập, có vẻ vô cùng thần thánh. Làm thế nào để chứng minh điều đó? Tuệ giác thần tăng hỏi. Móc ra trái tim thì có thể chứng minh. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, lạnh nhạt mở miệng. Chỉ là lời này vừa nói, vẻ mặt của 800 tăng biện kinh đột nhiên thay đổi rõ rệt. Không thể, Hứa thí chủ, ngươi là đang muốn hại thần tăng của Phật môn ta sao? Hoang đường, trái tim sao có thể giấu đao? Nói năng sạm xí, ăn nói vớ vẩn. Thần tăng, chớ có nghe hắn nói lung tung. 800 tăng biện kinh nhao nhao mở miệng, bọn họ có chút kích động, có vẻ cực kỳ không vui. Hứa Thanh Tiêu nói những lời này, quả thực là nói những lời không thực tế. Bảo tuệ giác thần tăng móc ra trái tim, đây không phải là muốn ép chết tuệ giác thần tăng sao? Nhưng tuệ giác thần tăng không có tức giận, mà lại nhìn Hứa Thanh Tiêu nói. Hứa thí chủ, lão nạp dám hỏi một câu. Nếu lão nạp thật sự móc ra trái tim, trong lòng không có đau, Hứa thí chủ có nguyện ý cải đạo quy y Phật ta hay không? Tuệ giác thần tăng lên tiếng, ông ta không tức giận mà hỏi như thế. Lời này vừa nói ra, sắc mặt 800 tăng biện kinh càng thêm khó coi, nhào nhào mở miệng, để tuệ giác thần tăng không bị lừa, thậm chí cả kinh đồ đại ngụy, không biết bao nhiêu thế lực cường giả cũng đều tò mò. Bọn họ vô cùng tò mò, tuệ giác thần tăng có thật sự móc trái tim hay không? Cũng rất tò mò, Hứa Thanh Tiêu có dám đồng ý hay không? Phải biết rằng Hứa Thanh Tiêu chính là nho đạo bán thánh, lại là vương gia đại ngụy, trước mắt bao người, nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự đồng ý, vậy nhất định phải thực hiện, bởi vì hắn là nho đạo bán thánh. Nếu đã nói mà không giữ chữ tín, thiên địa sẽ trừng phạt Hứa Thanh Tiêu. Cho dù là tuệ giác thần tăng móc ra trái tim chết tại chỗ, Hứa Thanh Tiêu hắn, nếu không tuân thủ lời hứa, kết quả cũng sẽ rất thảm. Lấy tiền đồ của mình để đổi lấy một cái mạng của tuệ giác thần tăng kỳ thật không đáng. Mà tất cả mọi người đều biết, tuệ giác thần tăng nhất định nguyện ý dùng mạng của mình để độ hóa Hứa Thanh Tiêu. Ở trong mắt ông ta, thậm chí sẽ cảm thấy mình là vì thiên hạ chúng sinh, mình chết không tính là cái gì. Có thể làm cho Hứa Thanh Tiêu cải đạo theo Phật môn, hơn 100 tuệ giác thần tăng. Giờ khắc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hứa Thanh Tiêu, đều cho rằng Hứa Thanh Tiêu có chút bất cần, tự ép mình vào ngõ cụt. Nhưng mọi người cũng biết Hứa Thanh Tiêu sẽ không đồng ý. Lần này Hứa Thanh Tiêu tranh luận pháp thất bại, Phật môn đã thắng. Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Được, nếu ông móc ra trái tim, nếu không có chứa đào, Hứa mẫu nguyện ý cải đạo sang Phật môn. Hứa Thanh Tiêu mở miệng. Lời này vừa nói ra, gây ra một làn sóng ồn ào. Đây là làm gì vậy? Hứa Thánh đây là muốn làm cái gì vậy? Hứa Thánh, không thể à, thua một đề cũng không sao, Hứa Thánh chớ xúc động. Điều này không cần thiết, nếu cải đạo sang Phật môn, sẽ mất tất cả, Hứa Thánh không thể. Từng giọng nói vang lên, dân chúng náo động, không thể tin được Hứa Thanh Tiêu thật sự đồng ý. Trong Hoàng Cung Đại Ngụy, nữ đế đứng dậy ngay lập tức, nàng cũng lên tiếng ngăn cản Hứa Thanh Tiêu. Nếu Hứa Thanh Tiêu cải đạo theo Phật môn, chẳng phải là đã trúng kế sao? hơn nữa hắn sẽ cả đời thanh đăng cùng cổ Phật. Không ổn, thủ nhân trúng kế rồi. Thủ nhân vẫn còn trẻ, đã bị chọc giận. Tuệ giác thần tăng này thật sự rất khó lường, dùng mạng để chọc giận thủ nhân. Thủ nhân sao có thể hồ đồ như vậy chứ? Lục bộ thượng thư cùng với chư vị quốc công nhào nhào mở miệng, bọn họ nắm chặt nắm tay, lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu. Trong thất đại tiên môn, sắc mặt của đám người vô trần đều trở nên không dễ coi. Bọn họ đương nhiên không hy vọng Hứa Thanh Tiêu gia nhập vào Phật môn. Nếu như vậy, chỉ sợ Phật môn nhất định sẽ hưng thịnh vạn năm. Quan trọng hơn là Hứa Thanh Tiêu đều thắng những cầu phía trước, cũng bởi vì tranh giành khí thế nhất thời mà thua Phật môn, đây là một mất mát lớn. Trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương nhìn thấy một cảnh này, không khỏi lộ ra nụ cười. Hứa Thanh Tiêu bị bức đến ngõ cụt, không nghĩ tới quả thật hành động theo cảm tính. Đây thật đúng là ngu xuẩn tột cùng. So sánh với mình, rốt cuộc Hứa Thanh Tiêu vẫn không bằng. Bị kích động như vậy, liền hiện ra nguyên hình, quả nhiên không có chút khôn ngoan nào. Mà trên bầu trời, trên bông sen vàng, sau khi nghe Hứa Thanh Tiêu nói, Tuệ Giác Thần Tăng lập tức nhìn Hứa Thanh Tiêu. Hứa thí chủ là lời nói thật sao? Ông ta hỏi như thế, cũng không có bất kỳ kinh ngạc hay là sợ hãi nào, thậm chí trong ánh mắt có chút vui mừng. Thật sự. Hứa Thanh Tiêu chắc như đinh đóng cột. Ngay khi nói ra những lời này, Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi hít sâu một hơi. Ông ta không có bất kỳ ý nghĩ gì nữa. Nhìn 800 tăng biện kinh đang ở sau lưng, nói: Năm xưa có Đức Phật cắt thịt cho đại bạc ăn, hôm nay Tuệ Giác ta móc tim độ người. Hứa thí chủ, mặc dù lão nạp chết, nhưng vẫn hy vọng Hứa thí chủ có thể tuân thủ lời hứa. Hôm nay lão nạp viên tịch, vì Phật môn ta sinh sôi không ngừng. Nói đến đây, Tuệ Giác Thần Tăng vươn tay ra, sau đó hướng bộ vị trái tim mình, muốn trực tiếp móc đi, không cho mình bất kỳ một chút cơ hội và thời gian nào. Trong lòng ông ta có đau hay không, đây là chuyện người đời đều biết. Làm sao trái tim có thể giống một con dao chứ? Thiên ngữ của hai người vốn chỉ là cuộc tranh luận trên tư duy, nhưng Tuệ Giác Thần Tăng bất ngờ đưa nó đến hiện thực. Từ một cuộc tranh luận thành một cuộc tranh cãi, rơi hạ thừa. Nhưng Hứa Thanh Tiêu đồng ý, chính là hạ thừa lớn nhất. Tuệ Giác Thần Tăng cũng không quan tâm, bởi vì ông ta chết hay không chết cũng không quan trọng. Lấy một cái mạng đổi một Hứa Thanh Tiêu, đáng giá. Về cơ bản, nó cực kỳ có giá trị. Giờ khắc này, Tuệ Giác Thần Tăng đã nghĩ đến cảnh mình chết. Vẻ mặt Hứa Thanh Tiêu không cam lòng, ngoan ngoãn gia nhập vào Phật môn. Nếu Hứa Thanh Tiêu không gia nhập vào Phật môn, vậy cũng không sao cả. Hắn là nho đạo bán thánh, tự hủy tiền đồ. Hơn nữa Phật môn cũng sẽ bởi vì cái chết của mình, từ đó tạo áp lực lớn đến Vương Triều Đại Ngụy. Nếu Vương Triều Đại Ngụy không để ý, các thế lực lớn trong thiên hạ cũng sẽ không bỏ qua cho Vương Triều Đại Ngụy. Đây là một nét bút hỏng, một nét bút hỏng lớn. Cho nên Hứa Thanh Tiêu đã đi vào một con đường chết. Hắn không có đường lui. Kết quả tốt nhất chính là gia nhập vào Phật môn. Mà chuyện Phật môn nhập trú ở Trung Châu cũng sẽ hoàn toàn như bụi rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên khi Tuệ Giác Thần Tăng nhắm mắt lại, một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai ông ta. Tuệ Giác Thần Tăng, ông nhìn xem, trong tay ông là cái gì? Đây là giọng nói của Hứa Thanh Tiêu. Khi giọng nói này vang lên, Tuệ Giác Thần Tăng bỗng nhiên sửng sốt. Ông ta ngây ngẩn cả người, ngón tay sắp chạm vào cơ thể của chính mình, nhưng ngay tại thời điểm này lại dừng lại. Tại thời điểm này, Tuệ Giác Thần Tăng mở mắt ra, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của ông ta tràn ngập vẻ không thể tin được. Mà mọi người nhìn Tuệ Giác Thần Tăng, cũng nhìn Hứa Thanh Tiêu, bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sao đột nhiên, Tuệ Giác dừng lại, ông ta sợ chết phải không? Còn nữa trong tay Tuệ Giác Thần Tăng có cái gì? Không ít người nhìn qua lại phát hiện trong tay Tuệ Giác Thần Tăng không có cái gì mà. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Mọi người tò mò, nhưng có một bộ phận người dường như hiểu được cái gì đó, lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trong từ lâu, Tuệ Tâm là người đầu tiên nhìn rõ tất cả, ông ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. đứng trong tử lầu nhịn không được kinh ngạc hét lên. Tuyệt diệu, quá tuyệt diệu. Hứa Thánh vậy mà đã hiện lộ ra đồ đao của Tuệ Giác Hòa Thượng. Quả nhiên là tuyệt diệu mà. Thanh đao này thật sự vô cùng sắc bén. Đao giết người, đao giết tâm. Hứa Thánh thật sự là thiền học chí cao, thật sự là thiền học chí cao mà. Tuệ Tâm Thần Tăng kích động nắm chặt nắm tay, hắn ta ngay lập tức hiểu ra Hứa Thanh Tiêu đang làm cái gì. Đây không phải là tranh giành ý khí, mà là Hứa Thanh Tiêu đang bức Tuệ Giác Thần Tăng hiển hình. Tiểu sư phụ, đây là có ý gì vậy? Sao tôi không thể hiểu được chút nào? Đúng vậy, cái này nói lên cái gì? Sao Tuệ Giác Thần Tăng không móc tìm nữa? Những lời này của Hứa Thánh là có ý gì? Ta nhìn nửa ngày, nhưng không thấy trong tay Tuệ Giác Thần Tăng có thứ gì. Giọng nói này đến giọng nói khác vang lên, dân chúng quả thật là có chút xem không hiểu. Mà trong từ lâu, Tuệ Tâm Thần Tăng cũng hít sâu một hơi, ông ta trầm tư một lúc, cũng không biết nên giải thích như thế nào cho rõ ràng. Nhưng trên bầu trời, Tuệ Giác Thần Tăng vẫn sững sờ ở đó, ông ta nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thanh Tiêu, trong một khoảnh khắc biết rằng mình đã thua rồi. Hôm nay, ông ta đã thất bại hoàn toàn. Qua một khắc, vẻ mặt Tuệ Giác Thần Tăng đắng chát, ông ta bái về hướng Hứa Thanh Tiêu một cái thật sâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Hôm nay biện kinh luận pháp, lão nạp tuy bại, bại ở chỗ đã xem thường Hứa thí chủ. Ngày mai luận pháp, mong Hứa thí chủ tiếp tục chỉ giáo. Nhưng mà nếu Hứa thí chủ đã hiểu Phật pháp như thế, ngày mai luận pháp có thể luận tụng kinh pháp hay không? Tự Giác Thần Tăng mở miệng, ông ta hỏi như thế. Hôm nay ông ta đã nhận thua, cũng không phải là hoàn toàn nhận thua, mà là chờ đợi ngày mai tranh luận kinh pháp. Ông ta muốn lấy thế giới kinh pháp của Phật môn ra để Hứa Thanh Tiêu nhìn cho kỹ thế giới Phật Đà là gì. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu chỉ bình tĩnh mở miệng: Được. Một từ, hắn đồng ý. Tuy nhiên Hứa Thanh Tiêu không có rời đi, mà vẫn đang ngồi ở trên kim liên cảm ngộ Phật pháp mênh mông. Mà vào lúc này, đám người Tuệ Giác Thần Tăng lại chậm rãi hạ xuống, cùng 800 biện kinh tăng nhắm mắt tu thần. Nhưng trên thực tế, có người biết rằng bọn họ đang lấy nguyên thần, bắt đầu tự trao đổi. Hôm nay họ thua, thua rất thảm, nhưng họ không chịu thua, cực kỳ không phục. Nhưng trong 800 biện kinh tăng, vẫn có không ít người tò mò, mới vừa rồi đã thua ở đâu? Kinh đô Đại Ngụy, giai đoạn đầu của cuộc cạnh tranh giữa Nho đạo và Phật đạo đã dừng lại, Tuệ Giác Thần Tăng bại trận. Ông ta thua rất thảm, bị Hứa Thanh Tiêu đè bẹp toàn diện, căn bản không có cách nào biện giải. Giờ khắc này ông ta dẫn 800 tăng biện kinh trở về bên ngoài kinh đô, ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ mặt nặng nề. Trong 800 biện kinh tăng, có tăng nhân vẫn đang cảm thấy khó hiểu, nhìn Tuệ Giác Thần Tăng nói: Thần Tăng, mới vừa rồi thua ở chỗ nào? Đúng vậy, Thần Tăng, mới vừa rồi thua ở chỗ nào? Bọn họ không hiểu Tuệ Giác Thần Tăng mới vừa rồi vì sao lại thua. Nhắc tới chuyện vừa rồi, Tuệ Giác Thần Tăng cũng có chút khổ não. Ông ta lại bị lừa một lần, hơn nữa lần này đã bị lừa một cú rất lớn. A-di-đà Phật, Hứa thí chủ trước tiên đề xuất ra lý do thắp hương của Phật môn, đưa ra ý thắp hương để làm gì? Lão nạp vốn tưởng rằng Hứa thí chủ là muốn dẫn đến sự thanh thản, cho nên đã có chuẩn bị hết, lại chưa từng nghĩ tới Hứa thí chủ thiết kế, cố ý dẫn dắt suy nghĩ chúng ta như vậy, cho nên nhằm vào sự thanh thản mà suy tư. Nhưng không nghĩ tới vấn đề Hứa thí chủ thực sự muốn hỏi chính là nói về đồ đao. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Hứa thí chủ lấy góc độ ngụy biện, khiến cho chúng ta khinh thường hắn. Rốt cuộc đồ đao không phải đao, mà chính là chấp niệm. Đây là thiền học của Phật môn chúng ta. Hứa thí chủ kỳ thật hiểu rõ đạo lý này. Hắn cố ý làm bộ như không hiểu, lấy lý do hình bộ của vương triều, sau đó lại càng cố ý chọc giận lão nạp. Nói trong lòng lão nạp có chứa đau. Lão nạp vì muốn thuyết phục Hứa thí chủ, nguyện ý viên tịch móc tim. Hứa thí chủ giả vờ phẫn nộ, nóng vội mà làm, thật ra là đang bức lão nạp hiện ra đục đao. Khi lão nạp móc tim, đồ đao lập tức lộ ra. Tuệ giác thần tăng mở miệng nói ra thiền học lần này. Đồ đao, thần tăng, đao này của ngươi là đao giết ai? Giết chính mình, nên phải là đao độ hóa. Có người mở miệng tràn đầy vẻ khó hiểu, nhưng lời này vừa ra, tuệ giác thần tăng lại lắc đầu. Không, thanh đao này của lão nạp là đao giết vương triều đại ngụy. Tuệ giác thần tăng mở miệng đưa ra câu trả lời. Đúng vậy, thanh đao này của ông ta là đao giết vương triều đại ngụy. Hứa Thành Tiêu trước đó đã nói, quốc gia dùng pháp luật để cai trị đất nước, nếu Phật môn nhập trú vào, ảnh hưởng đến pháp luật và kỷ cương, đây thật ra chính là phá hoại vương triều đại ngụy. Cho nên, khi mình cố ý muốn độ hóa Hứa Thành Tiêu, thật ra chính là cưỡng ép nhập trú đại ngụy. Một khi Hứa Thành Tiêu cải đạo theo Phật môn, Phật sẽ thắng pháp, vậy thì thanh đao này sẽ xuất hiện. Về phần thanh đao này, tốt hay xấu cái này cũng không ai biết. Nhưng vấn đề là đồ đao đã rõ ràng. Hứa Thành Tiêu tranh luận cùng với ông ta chính là đồ đao ở trong lòng. Hiện giờ tuy là bị Hứa Thành Tiêu dẫn ra, rốt cuộc bản thân là thủ phạm. Đây mới là chỗ sâu xa huyền diệu của thiền cơ lần này, cũng là chỗ nòng cốt của thiền cơ lần này. A-di-đà Phật. Chúng tăng chắp hai tay lại, bọn họ hoàn toàn hiểu ra thiền cơ ở chỗ nào. Thần tăng, chưa từng nghĩ tới Hứa thí chủ lại hiểu Phật lý như vậy. Chúng ta cần làm cái gì bây giờ? Có Biện Kinh Tăng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Vừa nói ra lời này, tuệ giác thần tăng hít sâu một hơi, sau đó truyền âm nói. Trận tranh luận pháp lần thứ nhất, lão nạp mặc dù thua, nhưng trận tranh luận pháp thứ hai, Hứa thí chủ sẽ không thắng được. Thần sắc ông ta bình tĩnh nói, nhắc tới trận tranh luận pháp thứ hai, mọi người nhao nhao ý thức được cái gì, không khỏi gật đầu. Vậy cũng đúng, Hứa thí chủ tuy rằng tinh thông Phật đạo, chẳng qua từ lời nói hôm nay, xem ra Hứa thí chủ vẫn không hiểu chân lý của Phật pháp. Hắn mặc dù nói ra chân lý của ba pháp ấn, chỉ có thể nói từ chất nho đạo của Hứa thí chủ nghịch thiên, trận tranh luận pháp thứ hai đã không còn là kinh văn đơn giản như vậy. Đúng, tranh luận pháp ngày mai là khắc ghi kinh Phật, thế giới Phật môn ta vĩ đại huy hoàng, Hứa Thành Tiêu hắn hiểu được chân lý, đây là đúc kết từ cuộc đời cùng với đạo lý. Nhưng thế giới Phật môn vĩ đại huy hoàng cũng không phải là thứ Hứa Thành Tiêu hắn có thể hiểu được. Trận thứ hai cho dù Hứa Thành Tiêu thắng, thật ra cũng không quan trọng gì. Chỗ mấu chốt thật sự chính là trận tranh luận pháp thứ ba. Trận tranh luận pháp thứ ba mới là quan trọng nhất. Đúng, trận tranh luận pháp thứ ba là để cho người trong thiên hạ nhìn thủ đoạn trấn áp yêu ma của Phật môn ta. Đến lúc đó người trong thiên hạ sẽ biết Phật môn mạnh bao nhiêu. Thần tăng, ý của ngài là tất cả đều dựa theo kế hoạch trước đó mà thực hiện sao, không có thay đổi gì? Các Biện Kinh Tăng nhào nhào mở miệng, có người rất tự tin, cho rằng ngày mai tranh luận pháp, Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không thắng được. Cũng không phải bọn họ quá tự tin, mà là lần này bọn họ đã có chuẩn bị ba cuộc tranh luận pháp khác nhau. Thứ nhất, tranh luận về Phật lý, chính là tranh luận ngày hôm nay, người đưa ra vấn đề, ta trả lời. Người phản bác lại ta, thì ta sẽ giải thích. Ai nói thắng đối phương, thì người đó thắng. Đây là tranh luận pháp đơn giản nhất. Thứ hai, tranh luận về minh kinh. Ta là Phật tử, ta viết kinh Phật, chiếu rọi thế giới cực lạc, để cho thế nhân nhìn, thế giới Phật môn tốt cỡ nào. Làm như vậy, một là làm chấn động đối phương, đồng thời cũng là độ hóa đối phương. Hai là để cho dân chúng nhìn thấy Phật môn tốt đến bao nhiêu. Thứ ba chính là phương pháp trấn áp yêu ma, tranh luận kinh sách, ghi chép sách. Trận thứ ba mới thật sự thể hiện bản lĩnh, đấu võ mồm xong, mọi người dù sao cũng phải xuất ra bản lĩnh chân chính chứ. Phật môn đã chuẩn bị tốt hết thảy, hơn nữa cũng tìm được địa phương tương ứng, dùng Phật pháp mênh mông trấn áp tà ma để cho dân chúng thiên hạ nhìn xem rốt cuộc Phật môn mạnh như thế nào. 3 năm sau không phải thiên hạ đại loạn sao? Tin tức này mọi người đều biết. Nếu đã như vậy, vậy thì để cho mọi người nhìn một chút. Phật môn lớn mạnh, nếu vậy thiên hạ chúng sinh há có thể không tin vào Phật. Lần tranh luận pháp này, Phật môn nếu dám ra mặt, cũng có nghĩa là Phật môn đã làm tốt tất cả phương pháp ứng phó. Nếu không thật sự chỉ dựa vào mạnh miệng vài câu, thì có thể thuyết phục được người trong thiên hạ sao? Điều đó có thể xây một không? Rõ ràng là không thể. Chẳng qua trước đây, không có sử dụng thủ đoạn này là bởi vì Đông Châu không xứng. Thậm chí trận thứ hai tranh luận pháp cùng với trận tranh luận pháp thứ ba, Phật môn cũng không có ý định dùng tới. Nếu như không phải nhảy ra một Hứa Thanh Tiêu, bọn họ thật sự sẽ không bày ra thủ đoạn này. Chư vị chớ nói nhiều, tất cả đều làm theo kế hoạch. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là một trận khổ chiến. Hứa thí chủ khắc không ra kinh Phật, nhưng nhỏ đạo nhất thể của hắn vẫn nên cẩn thận một chút. Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, ông ta bảo mọi người không cần suy nghĩ nhiều, còn bản thân nhắm hai mắt lại, bắt đầu thả hồn vào hư không. Kinh đô đại ngụy im lặng, Hứa Thanh Tiêu đổ đao để tranh luận pháp cũng dần dần được mọi người lý giải ra. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sợ hãi, thuật quỷ biện của Hứa Thanh Tiêu lại kinh khủng như thế. Đổ đao không phải đao, chấp niệm không phải niệm. Cho Tuệ Giác Thần Tăng gieo một hạt giống, đợi đến khi hạt giống nảy mầm, đổ đao lại hiện ra, làm sao không làm cho người ta khiếp sợ. Ngay từ đầu, rất nhiều người còn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu quả thật là đầu óc không bình tĩnh, nên bị Tuệ Giác Thần Tăng lừa. Nhưng hiện tại xem ra, người thật sự mắc lừa chính là mình. Tại thời điểm này, Hứa Thanh Tiêu từ trên vương phủ chậm rãi rời xuống đất. Đến bước này hắn muốn suy nghĩ về chuyện Bát Bảo Phật Liên, mà trong khoảng thời gian ngắn, các cuộc nghị luận ở các nơi cũng dần dần bắt đầu. Thế nhân đều biết, Phật môn sẽ không bởi vì một lần thất bại mà buông tha. Bọn họ lựa chọn tranh luận pháp, phát huy Phật học. Cũng đủ để chứng minh nghị lực của Phật môn lớn đến mức nào. Giờ khắc này trong Tử Lâu Kinh Đô, Tuệ Tâm Thần Tăng đã biến mất không thấy đâu. Hắn chạy tới hướng vương phủ, muốn đi gặp Hứa Thanh Tiêu. Tuệ Tâm Thần Tăng từ Tây Châu chạy tới Đại Ngụy, kỳ thật là có mục đích. Mục đích của hắn ta rất đơn giản, nếu nho đạo không được, hắn ta nguyện ý tranh luận pháp vì Đại Ngụy, từ chối Phật môn nhập trú vào Đại Ngụy. Quan niệm của Tuệ Tâm Thần Tăng rất đơn giản, Phật pháp là lẽ tự nhiên, muốn phát huy Phật pháp không phải là chuyện xấu, nhưng không thể mang theo mục đích khác được. Nếu tâm đã không tinh khiết, làm sao truyền bá Phật pháp đây? Nhưng không nghĩ tới chính là Đại Ngụy có một Hứa Thanh Tiêu, cũng không cần tới Tuệ Tâm hắn. Nhưng lần này đến đây, Tuệ Tâm có một số việc muốn đến hỏi Hứa Thanh Tiêu hắn. Hắn ta tràn ngập sùng kính đối với Hứa Thanh Tiêu. Rất khó tưởng tượng được vì sao một người lại có thể trở thành nho đạo bán thánh, lại có trình độ Phật học như thế, hơn nữa còn hiểu được tiên đạo. Đối với người như vậy, Tuệ Tâm vẫn luôn duy trì sự sùng kính, đến vương phủ một cuộc hành hương. Khoảng nửa phút sau, trong vương phủ đã truyền đến một giọng nói. Vương gia, bên ngoài có một vị hòa thượng tự xưng là Tuệ Tâm, muốn đến bái phỏng ngài. Dương Hổ mở miệng nói cho Hứa Thanh Tiêu biết có người cầu kiến. Tuệ Tâm, một trong tứ đại thần tăng. Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, hắn không rõ đối phương tới tìm mình làm cái gì, chỉ là Hứa Thanh Tiêu không từ chối đối phương. Cho hắn vào đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, trong chốc lát, một hòa thượng khôi ngô tuấn tú bước vào. Tuệ Tâm có khuôn mặt thanh tú, cũng không có loại ánh mắt thương xót thế nhân, thay vào đó là sự trong trẻo và điềm tĩnh. Trên khuôn mặt còn mang theo một chút kích động và hưng phấn, giống như những người thường, nếu thiếu đi loại xa cách của Phật môn, nhưng lại nhân tính hơn rất nhiều. Làm cho Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao, sinh ra hảo cảm. Hứa Thánh, tiểu tăng bái kiến Hứa Thánh. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, Tuệ Tâm cực kỳ kích động, dù sao ở trong mắt hắn, Hứa Thanh Tiêu là một tồn tại giống như thần. Lúc trước, hắn đã từng nghe về Hứa Thanh Tiêu, khi đó có hảo cảm đối với Hứa Thanh Tiêu, nhất là hành động của Hứa Thành Tiêu càng làm cho Tuệ Tâm tràn ngập hảo cảm đối với Hứa Thành Tiêu. Hôm nay tranh luận pháp có thể quan sát tư thái của Hứa Thành Tiêu như vậy, càng làm cho Tuệ Tâm hiểu được hai chuyện. Thứ nhất, Hứa Thành Tiêu sâu không lường được, là người thật sự hiểu đạo lý. Thứ hai, Hứa Thành Tiêu chính là người phá cục, phá vỡ lề lối thiên hạ này. Chính là bởi vì hai điểm trên, đối với Hứa Thành Tiêu, hắn chỉ có sùng kính. Đại sư khách khí. Hứa Thành Tiêu gật đầu, lộ ra nụ cười khẽ, sau đó cho người đi chuẩn bị một ít trà, chiêu đãi Tuệ Tâm. Không dám, không dám, Hứa Thánh ở trên, tiểu tăng nào dám xưng đại sư. Hứa Thánh, tiểu tăng cũng không phải là ngoan cố như Tuệ Giác. Tiểu tăng rất sùng kính ngài, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không phải gian tế. Tiểu tăng chỉ nhận đạo lý, không nhận xuất thân. Đừng thấy tiểu tăng là đệ tử Thiên Trúc Tự, nhưng tiểu tăng đã sớm muốn thoát khỏi Thiên Trúc Tự rồi. Xin Hứa Thánh yên tâm. Tuệ Tâm vội vàng mở miệng, đồng thời cũng cực kỳ nghiêm túc nói ra tiếng lòng mình. Mặc dù hắn ta là thần tăng của Thiên Trúc Tự, nhưng hắn ta không có ấn tượng tốt gì với Thiên Trúc Tự, cũng không phải nói trở mặt không nhận người, vong ân phụ nghĩa, mà là Phật lý không giống nhau, suy nghĩ của hắn ta không giống với các đệ tử Phật môn. Giấc mộng lớn nhất của đệ tử Phật môn chính là độ hóa chúng sinh trong thiên hạ, để Phật quang chiếu rọi vạn vật trên thế gian. Đây là giấc mơ cuối cùng của tất cả các đệ tử Phật môn. Nhưng suy nghĩ của Tuệ Tâm lại không phải như vậy. Ngược lại, hắn ta hy vọng người đời hiểu Phật là được rồi, không cần tinh thông quá nhiều. Dù sao người có thất tình lục dục, nếu ai cũng học Phật lý, vậy thì ruộng đất ai sẽ canh tác, sinh mạng mới được sinh ra như thế nào? Hiểu được Phật lý cơ bản là tốt rồi. Tâm hướng thiện chính là công đức lớn nhất, cũng là phát huy lớn nhất. Thậm chí tâm hướng thiện, cho dù là đạo môn phát huy mạnh hoặc là nho gia phát huy mạnh, ông ta đều thấy được, hà tất phải quan tâm ai phát huy mạnh. Cần gì phải quan tâm là ai chủ trương? Cho nên hắn ta thấy gai mắt rất nhiều thế lực, đạo môn, Phật môn hay là nho gia, bởi vì những người này luôn miệng nói vì thiên hạ chúng sinh, nhưng trên thực tế thì sao, còn không phải là vì tranh giành lợi tranh, số mệnh, tranh công đức mà thôi. Không sạch sẽ, cũng không thuần túy, đều là phàm phu tục tử. Nhưng Hứa Thành Tiêu thì khác, Hứa Thành Tiêu làm tất cả mọi thứ, trách đại nho, đại náo hình bộ, trảm quận vương, giết phiền thương, đấu với văn cung, phát triển quốc gia, đặt dân chúng lên hàng đầu, đây mới là người thật sự làm vì dân. Điều gì là vì danh tiếng và danh lợi sao? Nếu vì danh sẽ trảm quận vương sao? Nếu vì lợi sẽ giết phiền thương sao? Trong mắt Tuệ Tâm thần tăng, Hứa Thành Tiêu là nho gia chân chính, cũng là Phật chân chính. Chẳng qua thế nhân bị che mắt, vu khống chân Phật, vu khống thánh nhân. Cho nên những lời này không phải lấy lòng Hứa Thành Tiêu, mà là phát ra từ tận đáy lòng. Tuệ Tâm nói, Hứa Thành Tiêu hoàn toàn nghe ra được, có phải thật lòng hay không? Hắn đã là bán thánh, nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, vậy thì còn gọi là bán thánh gì nữa? Chỉ là Tuệ Tâm nói, ngược lại làm cho Hứa Thành Tiêu có chút kinh ngạc, cũng khó hiểu. Vậy mà ở Phật môn còn có người hâm mộ mình sao? Hơn nữa ánh mắt nhìn đối phương tràn ngập cuồng nhiệt cùng kích động, là chân thật thực sự tôn kính chính mình. Tuệ Tâm đại sư nói nặng lời rồi, ngươi lớn tuổi hơn ta, gọi một tiếng đại sư không phải quá đáng. Hứa Thành Tiêu ý cười càng đậm, nói lời khách khí với đối phương vô cùng hữu hảo. Nhưng Hứa Thành Tiêu càng nể mặt đối phương lại càng có chút kích động. À, không không không, Hứa Thánh, ngài thật sự không nên gọi ta đại sư, so với ngài tiểu tăng như bé như bụi bặm. Chênh lệch giữa ta và ngài là một vạn tuệ giác đều thua kém. Tuệ Tâm thần tăng vô cùng nghiêm túc nói, hắn ta không phải đang nói giỡn mà là lời nói từ tận đáy lòng, chỉ là phép ẩn dụ này có một chút không thích hợp. Tốt xấu gì cũng nói, Tuệ Giác cũng là sư huynh ngươi nha. Như vậy đi, Hứa Thánh, ngài gọi ta là Tuệ Tâm được rồi, ta vẫn gọi ngài là Hứa Thánh, ta tôn trọng ngài, ngài gọi là... Tuệ Giác mở miệng, cố ý nói một tiếng, không muốn dối rắm cái này. Được rồi, Hứa Thành Tiêu cười khổ, nếu đối phương đã cố ý như vậy, vậy thì Hứa Thành Tiêu cũng không có gì để nói. Hứa Thánh, hôm nay ta tới đây là có ba chuyện. Thứ nhất là bái phỏng Hứa Thánh, thứ hai là nhắc nhở Hứa Thánh một chuyện. Hứa Thánh, tranh luận pháp ngày mai ngài phải cẩn thận một chút. Bọn họ chuẩn bị ba trận tranh luận pháp. Trận đầu tiên là tranh luận về Phật lý, ngài đã biết. Trận tranh luận thứ hai chính là tranh luận về pháp Minh Kinh. Về sau khi tranh luận pháp của Lôi Âm Tự thất bại, Thiên Trúc Tự đã đi đến một kết luận đau đớn và rút ra một bài học, cho rằng chỉ dựa vào tranh luận pháp về Phật lý sẽ không cách nào làm cho người đời sùng kính Phật Pháp được. Cho nên, 500 năm qua, Thiên Trúc Tự đã luôn âm thầm khắc kinh Phật, 30 năm trước khắc ra Phật Quốc Độ Nhân Kinh. Nếu như khắc ghi ra kinh này, sẽ dẫn tới dị tượng Phật Quốc. 30 năm trước, tiểu tăng tận mắt chứng kiến, nếu như không có gì bất ngờ, ngày mai sau khi tuệ giác khắc ghi kinh văn, toàn bộ kinh đô Đại Ngụy sẽ xuất hiện Phật Quốc tráng lệ, sẽ làm cho người ta sinh lòng hướng tới. Đến lúc đó rất có khả năng độ hóa vô số dân chúng ngay tại chỗ. Hứa Thánh, ngài cần phải chuẩn bị cho tốt. Tuệ Tâm Thần Tăng thần sắc nghiêm túc, trực tiếp bán nội tình của Phật môn đi. Lời này vừa nói ra, Hứa Thành Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là không ngờ rằng Phật môn lại vì thế mà chuẩn bị suốt 500 năm, hơn nữa còn đã viết ra loại thánh thư này, đây quả nhiên là rất giỏi. Tuy nhiên ngay lập tức, Hứa Thành Tiêu hiểu được một chuyện. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoàng Nghiêm gần như sắp phải xuất ra ngoài rồi. Nếu không nói ra Phật Pháp Đại Thừa trước đó, ba quyển kinh Phật này đủ cho mình tự ứng phó trong trận tranh luận pháp thứ hai. Căn cứ và dị tượng Kim Cương Kinh Văn mang đến, Hứa Thành Tiêu rất rõ ràng. Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương có thể diễn hóa vô lượng thiên thần hành hương. Kinh Pháp Hoa có thể diễn hóa trần thần Như Lai hiện thân gặp mặt. Về phần Kinh Hoa Nghiêm thì càng đừng nói. Pháp thân Phật Lì Tô Giá Na Phật diễn hóa giải thích hoa tàng thế giới hải, bày ra vô số thế giới. Phật Lì Tô Giá Na là Phật Như Lai Đại Nhật, Phật Trung Quốc trong Phật Ngũ Phương, nằm ở vị trí trung tâm thế giới. Cứ như vậy, Hứa Thành Tiêu ngược lại muốn xem một chút. Kinh văn 500 năm của Phật môn Tây Châu so sánh với mấy bộ kinh văn này thì sao? Không phải nói Phật môn Tây Châu không được, mà là bọn họ không có ngộ ra được điểm mấu chốt. Vì vậy, Phật môn Tây Châu đã trong sự tiến bộ rất chậm. Kể cả nho đạo, tiên môn thật ra đều là cùng một suy nghĩ. Vì sao thi từ Hứa Thành Tiêu viết ra có thể ở thế giới này được tán thành, dẫn tới rất nhiều dị tượng? Nguyên nhân căn bản chính là bài thơ Hứa Thành Tiêu viết, chính là viết tốt. Kinh sách của Phật Đạo cũng là như vậy. Hứa Thành Tiêu viết kinh Phật tụng niệm, văn hóa trước sau ngàn năm mà thôi. Nhưng Phật giáo của thế giới này nói 10 vạn năm cũng không đủ. Nhưng có hai nhân tố rất lớn khiến cho Phật Pháp của thế giới này trì trệ không tiến lên được. Một là thế giới này có thể tu luyện, ảnh hưởng đến đạo lý của Phật Pháp, cũng là đi vạn dặm đường. Ngươi dùng phương thức người tu hành đi vạn dặm đường thì mất bao lâu? Người bình thường mất bao lâu để đi vạn dặm đường? Còn có một lý do chính khác, đó là có một vấn đề với tư tưởng, không có đột phá điểm mấu chốt. Nói thẳng ra một chút, có một vương triều trên thế giới mà Hứa Thành Tiêu từng ở. Rõ ràng biết rằng đại pháo thuốc súng rất mạnh, không đi nghiên cứu phát triển tăng cường, mà là tin tưởng vào môn cưỡi ngựa và vũ khí lạnh. Hãy để tất cả các bên phát triển, hoàn thành quá trình chuyển đổi từ cuộc cách mạng nông nghiệp sang cách mạng công nghiệp. Vì vậy, một quốc gia nhỏ có thể có thuộc địa một nửa thế giới, đây là điểm mấu chốt lớn nhất. Sau khi hoàn thành chuyển hóa, như vậy thì tiến triển sẽ đột nhiên tăng mạnh, thật giống như Hứa Thành Tiêu lấy Phật Pháp Đại Thừa ra vậy. Không cần xuất ra quá nhiều, chỉ cần xuất ra mở đầu là được. Chờ từ 3 đến 500 năm, sẽ có nhiều sự va chạm khác nhau của các suy nghĩ trong Phật môn. Đến lúc đó Kinh Pháp Hoa cũng được, Kinh Kim Quang Minh Tối Thắng Vương đều sẽ xuất hiện. Vậy thì không tới lượt Hứa Thành Tiêu ở đây tụng niệm kinh Phật. Ta hiểu rồi, đà tạ. Hứa Thành Tiêu cảm ơn ông ta. Hứa Thánh chớ nói lời cảm ơn. Thật ra tiểu tăng chỉ là nhiều miệng nói một câu. Cho dù là tiểu tăng không đề cập tới, nghĩ đến Hứa Thánh cũng có thể dễ dàng ứng phó. Tuệ Tâm Thần Tăng nghiêm túc nói. Dám hỏi Tuệ Tâm huynh, huynh nói cho ta biết như vậy, không sợ Phật môn trách phạt huynh sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Hứa Thanh Tiêu cảm giác được lời của Tuệ Tâm thần tăng nói là sự thật. Hắn rất tò mò, đối phương giúp mình như vậy, cũng không sợ bị phạt sao? Chẳng qua vừa nói ra lời này, Tuệ Tâm chỉ có vẻ hơi thản nhiên. Cái này là cái gì? Hứa Thánh, cũng không phải ta khinh cuồng, nếu nói thì sao nào? Chỉ cần Hứa Thánh ngài mở miệng, ta trộm chạy hàng ma của Phật môn tới đây cho ngài cũng được. Hiền chúc tự ta. Chó cũng không thèm ở lại. Tuệ Tâm thần tăng giống như có oán niệm rất lớn đối với Phật môn. Hứa Thanh Tiêu không rõ vì sao hắn ta lại như vậy. Nhưng sau khi nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu không khỏi tò mò nói. Chạy hàng ma? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Một trong ba bảo vật lớn của Phật môn, chạy hàng ma, chạy kim càng giáng ma, lưu ly niệm châu, còn có ảm bát kim cương. À đúng rồi, còn có xá lợi Phật Thích Ca. Nhưng mà thứ này không có ý nghĩa gì. Hứa Thánh, ngài muốn sao? Nếu ngài muốn sau khi luận pháp trở về, ta cho ngài mượn xem. Tuệ Tâm thần tăng cực kỳ nghiêm túc nói. Cái này thì không cần. Hứa Thanh Tiêu vội vàng mở miệng. Cái này có chút quá đáng. Bà bảo vật Phật môn nếu trộm tới cho mình, vậy chẳng phải là cả tộc Phật môn tới liều mạng sao? Tuy bà bảo vật của Phật môn có chút khoa trương, nhưng có một thứ Hứa Thanh Tiêu nhịn không được hỏi. Tuệ huynh, thật ra ta đúng là có chút hứng thú đối với Phật pháp, nhất là đối với một thứ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nhìn Tuệ Tâm thần tăng nói. Vật gì? Tuệ Tâm thần tăng có chút tò mò. Bát bảo Phật liên. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng. Chỉ là vừa dứt lời, Tuệ Tâm thần tăng trực tiếp đứng dậy, làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Tuệ Tâm huynh... Huynh... Hứa Thanh Tiêu mở miệng hỏi. Trộm cho Hứa Thánh? Ai không đúng, là cho Hứa Thánh mượn bát bảo Phật liên. Tuệ Tâm thần tăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ là vừa dứt lời, Hứa Thanh Tiêu lập tức đứng dậy, giữ chặt Tuệ Tâm. Gã này có hơi dũng mãnh, mình chỉ nói một chút, đã trực tiếp muốn đi lấy cho mình. Không cần phải như vậy chứ, người anh em. Tuệ huynh, chớ như thế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Trong tập sau, Hứa Thanh Tiêu sẽ làm thế nào để đối phó với Phật môn? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.